Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Long nhắm mắt lại, chuẩn bị một giấc ngủ. Cô phải nghỉ ngơi cho khỏe, sức khỏe tốt lên rồi, con của cô mới không bị thiệt thòi, mới được ăn no. Nhưng cô mới vừa nhắm mắt không tới một phút sau, lại mở mắt ra hỏi. Anh cả, có gặp anh cả chưa? Cứ nói cho anh biết là em sinh không? Con gái anh ấy thế nào rồi? Vương Tinh Kỳ và Triệu Bình sinh ở cùng bệnh viện, đều là ở khoa phụ sản. Nhưng Triệu Bình thì ở phòng bình thường, còn cô ở phòng đặc biệt, chỉ có một mình cô trong phòng. Chờ sau khi hai đứa con cô tắm xong cũng sẽ ở đây với cô. Chu Quẩn Du cau mày nhìn cô, trách cô không biết yêu quý sức khỏe của mình. Lúc này rồi mà còn không chịu lo cho bản thân mình, cứ luôn nghĩ đến người khác. Nhưng anh cũng hiểu tính tình của cô, nếu còn không chịu nói rõ cho cô nghe, có ép cô nghỉ ngơi cô cũng không nghỉ được, khẳng định trong đầu lại suy nghĩ lung tung cái gì. Lúc nãy em vào phòng sinh, anh có gặp anh cả, nói cho anh ấy rồi. Nhìn bộ dạng của anh ấy, hẳn là em bé cũng không có vấn đề gì. Lúc đó, trong đầu anh chỉ nghĩ tới vợ con mình, chuyện của những người khác, anh đâu có rảnh mà quan tâm. Vương Tĩnh Kỳ nghe xong, liền mơ màng không nhớ gì. Bây giờ cô đã buồn ngủ muốn chết, cho nên mới nói với Chu Cẩn Du được mấy câu, cô liền ngủ thiếp đi. Vương Tĩnh Kỳ bị tiếng khóc của trẻ con đánh thức, mở mắt ra, ngoài cửa sổ, trời đã tối đen. Dậy rồi sao, có đói bụng không? Cô vừa mới cử động, Chu Cẩn Du liền phát hiện, vội vàng hỏi thăm. Vương Tĩnh Kỳ nhìn trong bệnh viện, có thêm hai người phụ nữ trung niên, chắc là bảo mẫu đây. Hai người, mỗi người ôm một đứa bé đang gào khóc, đi qua đi lại, dỗ cho bọn trẻ nín. Em vẫn ổn, con sao rồi, sao lại khóc vậy? Vương Tĩnh Kỳ khẩn trương, là một người mẹ, cô không chịu nổi khi nghe con mình khóc. Không có việc gì, lúc nãy chị Lưu và chị Châu cho hai đứa uống sữa bột, có thể là không uống no. Hừ, có như vậy mà cũng giận dỗi, khóc ầm lên. Chu Cẩn Du oán hận, nhưng biểu tình trên mặt lại thật kiêu ngạo. Vậy làm sao bây giờ, anh mau cho con uống thêm sữa đi. Vương Tĩnh Kỳ vừa nghe con mình đói, trong lòng càng khó chịu. Nhưng cô vừa mới sinh xong, còn chưa có sữa, có muốn tự mình cho con bú cũng không được. Em đừng gấp gáp, nằm xuống, nằm xuống. Lúc nãy bác sĩ có nói, con chúng ta sinh non cho nên dạ dày chưa phát triển hoàn thiện, phải cho bú từng chút một, bú nhiều lần để chống bệnh vàng da. Nếu em vẫn còn không yên lòng thì mau khỏe lại, ăn nhiều vào, chờ em có sữa rồi cho con bú. Chu Cẩn Du nhìn bộ ngực nở to của vợ mình, nơi đó về sau là chỗ dự trữ lương thực cho con trai và con gái anh. Vương Tĩnh Kỳ bị ánh mắt nóng bỏng của Chu Cẩn Du chiếu thẳng vào nên có chút hoảng sợ, vội nhìn qua phía hai bảo mẫu, thấy các cô đang tập trung dỗ em bé, không có chú ý tới bọn họ bên này. Lúc này mới chừng mắt liếc anh một cái, nhỏ giọng nói, nhìn đi đâu vậy, có biết xấu hổ hay không? Chu Cẩn Du lập tức thu hồi ánh mắt, bày ra bộ mặt nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói với vợ. Em là nghĩ cái gì vậy? Anh đang nói chuyện đứng đắn với em, chuyện quan trọng có liên quan đến con trai con gái anh mà. Sau đó anh lấy hộp giữ nhiệt để trên tủ ở đầu giường, mở ra đổ ra một chén cháo gà. Đây, đã bụng không? Ăn chút cháo đi, còn nóng nè. Vương Tĩnh Kỳ vừa nghe mùi đã biết ngay đó là cháo gà hồi trưa cô về nhà nấu, không ngờ cô lại tự nấu cho mình luôn. Chờ nguội chút rồi ăn, bây giờ em ăn nóng không nổi. Vương Tĩnh Kỳ nằm trên giường, trên người đang đắp một cái chăn dày, cả người đổ đầy mồ hôi, bây giờ cô còn hận. Bây giờ cô còn hận không được uống ly nước đá nữa là cháo phải ăn lúc còn nóng, sữa mới ra nhiều. Một bảo mẫu nghe hai vợ chồng nói chuyện chen miệng vào nhắc nhở. Vốn là Chu Cẩn Du định để cái chén xuống liền bưng lên. Chúng ta vẫn là nên nghe lời người có kinh nghiệm đi, chị Lưu làm bảo mẫu đã 2 năm nay, chăm sóc qua nhiều người rồi. Anh cầm cái chén kiên định đưa tới miệng cô, ý bảo cô ăn lúc còn nóng. Mặc dù nóng đến khó chịu, nhưng Vương Tĩnh Kỳ nhìn thấy hai đứa con vẫn còn khóc thút thít của mình, cô liền bưng chén cháo gà ăn ngay, rốt cuộc cũng ăn xong. Vương Tĩnh Kỳ còn chưa kịp nằm xuống thì có một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục y tá vào phòng bệnh, thì ra là đến thông sữa cho cô. Chị Lưu đưa đứa bé trong tay mình cho Chu Cẩn Du, ý bảo anh và chị Châu ôm hai đứa bé ra ngoài. Lúc đầu hai vợ chồng còn không hiểu tại sao phải làm như vậy, nhưng không lâu sau cũng hiểu rồi. Cô y tá nhận lấy thau nước nóng do bảo mẫu mang tới, dùng khăn lông nhúng vào nước rồi trực tiếp thoa lên đầu ngực Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ bị phỏng, không nhịn được mà hít hà. Trước kia cô cũng đã từng nghe qua thông sữa là cái gì, cũng biết dùng khăn lông chườm nóng là để kích thích các huyệt thần kinh trong người, cho nên mặc dù rất nóng, cô cũng phải cố nhịn. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net